Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 12. Sawamura vấn đề. Tập huấn ngày thứ hai sáng sớm lúc thức dậy, tiểu các bạn bè liền phát hiện thân thể dị dạng, toàn thân bắp thịt đều là đau. Mỗi di chuyển một bước đều cảm giác thật giống muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, như thế người bình thường ở ngày đầu tiên trải qua lượng lớn vận động sau khi ngày thứ hai xuất hiện bắp thịt đau nhức tình huống là phi thường bình thường. Có thể xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi không phải người bình thường, bọn họ mỗi ngày đều đang tiến hành lượng lớn huấn luyện, có thể không chút khách khí. Những người này đều là tuyển thủ nhà nghề quân dự bị, lấy thân thể của bọn họ tố chất tới nói, xuất hiện tình huống như vậy là cực kỳ không bình thường, không hợp lý. Điều này cũng làm cho không khó nhìn ra, bọn họ ngày hôm qua huấn luyện lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu, cái kia không nghi ngờ chút nào đã vượt qua bọn họ gánh nặng. Sáng sớm sau khi thức dậy vẫn là như thường lệ chạy bộ vây quanh sân bóng 5 vòng. Sau đó là vung chày luyện tập 200 lần. Xây đô cao trung là không có nhiều như vậy máy ném bóng. Vì lẽ đó vung chày luyện tập cũng chia làm không giống tình huống, nói thí dụ như thấp nhất đẳng cấp đánh bóng chính là do đội 2 hoặc là đội 3 tiểu đồng bọn đem cầu ném qua đến. Sau đó batter đánh ra đi, đây là ban đầu đẳng cấp vung chày luyện tập. Đến đẳng cấp thứ 2, có người hoặc là máy ném bóng chuyên môn đến đưa cầu vào, lúc ấy chính là làm dáng đường hoàng ra dáng quyết đấu. Máy ném bóng thêm vào giúp làm đánh bóng luyện tập pitcher. Tổng cộng 8 cái 25 lần vung chày một vòng đổi. Hết vòng vừa vặn là 200 lần vung chày, hơn 20 cái tuyển thủ. Lần lượt luân đến đẳng cấp thứ 3. Chính là cái gọi là tưởng tượng huấn luyện xây đô cao trung tạm thời có thể làm được cái này đẳng cấp, chính là yêu kỳ chính mình mà thôi. Đối với hiện tại yêu kỳ mà nói, máy ném bóng huấn luyện đã là không có cần thiết, cũng chính là chân nhân mô phỏng ném bóng huấn luyện, còn có minh tưởng đánh bóng huấn luyện, đối với hắn có chút hiệu quả. Vào lần này đánh bóng huấn luyện lên, Kominato Haruichi biểu hiện vẫn như cũ phi thường xuất sắc, thậm chí mới bắt đầu 50 cầu. Hắn dĩ nhiên không có sót đánh sau khi tuy rằng xuất hiện mấy cái sai lầm, nhưng thông qua hắn cái kia kiên quyết vung chày, cuối cùng cũng coi như chịu đựng được Furuya Satoru biểu hiện. Thuộc về hai cực phân hóa trạng thái mới bắt đầu 20 cầu. Hắn dòng dã đánh ra đi 5 chi Homerun, đến 50 cầu thời điểm cũng có Homerun cùng ngoài sân hít dài vào sổ kinh người như vậy biểu hiện. Đừng nói ở ba cái năm nhất sinh bên trong, coi như là cùng những học trưởng kia so với cũng phi thường đặc sắc. Người này đánh bóng lên cũng là cái quái vật a, cường ném, hào đánh. Furuya Satoru dùng chính mình thiên phú kinh người hoàn mỹ diễn dịch hai người này từ đến 50 cầu sau khi. Furuya Satoru vấn đề chậm rãi lộ ra hắn thường thường đánh bóng sai lầm. Này 50 cầu bên trong cực nhỏ có lại có thêm bay đến ngoài sân cầu, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm. A, từ mới vừa mới bắt đầu, cầu liền vẫn không có bay đến. Giờ cho A. Phối Furuya Satoru luyện tập chính là một cái năm thứ ba học trưởng, bản thân tinh khí liền khá là không được, vào lúc này càng là nổi giận đùng đùng năm nhất, nhưng là thế thân bọn họ gia nhập đội một. Biểu hiện như thế không ra dáng, để bọn họ đều cảm giác tốt mất mặt. Furuya Satoru một mặt mộng, hắn cảm giác cánh tay của chính mình đều muốn không nhấc lên nổi, nơi nào còn có thể lực vung chày. Điểm này bị xây đô cao trung các huấn luyện viên nhìn thấy. Bọn họ rất nhanh đem tình huống này báo cáo cho Kataoka. Kataoka huấn luyện viên cũng rất bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Furuya Satoru nhanh như vậy liền đến thể lực cực hạn ba cái năm nhất tân sinh. Bên trong, muốn nói sự chịu đựng Furuya Satoru không nghi ngờ chút nào là trong ba người một bên kém cỏi nhất, nếu như đánh bóng không được, liền để hắn đến ngoài sân tiếp cầu đi. Furuya Satoru chạy đến ngoài sân đi đón cầu. Nơi này có đầy đủ 8 người luyện tập đánh bóng. Ngoài sân cầu, lại như trời mưa như thế. Một lúc một cái đối với thử thách cánh ngoài tiếp cầu. Là phi thường có trợ giúp tiếp cầu sau khi vẫn không tính là xong. Ngươi còn muốn đem cầu truyền tới cố định vị trí, cái này luyện tập cũng là lực nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể huấn luyện cánh ngoài tiếp cầu năng lực, đồng thời cũng còn lại một hồi kiếm cầu ở hai phương diện này. Furuya Satoru làm ra vô cùng tốt, hắn ở bên ngoài sân có thể rõ ràng phán đoán cầu điểm đến. Rất dễ dàng liền đem cầu nhận được chính mình găng tay bên trong, hơn nữa ném bóng cũng phi thường sắc bén đã hoàn thành. Đánh bóng luyện tập, Isashiki Jun nhìn như vậy Furuya Satoru, kích thích Sakai cùng Shirasu, hai người các ngươi thấy không? Furuya Satoru ở bên ngoài sân lên vị trí, phòng trừng cũng có thể đảm nhiệm được, vốn là Sawamura cũng đã chiếm một cái starting cánh ngoài. Tiêu chuẩn bọn họ chỉ có thể chờ đợi Sawamura đứng lên picture khâu mới có thể một khối lên sân, nói cách khác hai người tranh một cái nửa cái starting tiêu chuẩn. Vào lúc này Furuya Satoru nếu như lại xuyên vào một đòn, cái kia hai người bọn họ cũng chỉ có thể tranh một cái starting tiêu chuẩn. Hai người quay về Furuya Satoru trợn mắt nhìn, quyết định tuyệt đối sẽ không sẽ đem còn lại nửa cái starting tiêu chuẩn cho nhường ra đi. Đương nhiên những này đều không phải mọi người quan tâm tiêu điểm. Hiện tại Seido cao trung huấn luyện viên tổ, hết thảy ánh mắt tiêu điểm đều đặt ở Sawamura trên người. Sawamura không nghi ngờ chút nào là khóa này Seido cao trung thu hoạch to lớn nhất chí bảo. Seido cao trung ở năm nay mùa hè đến tột cùng có thể đi bao xa? Ở mức độ rất lớn cần xem Sawamura phát huy. Đương nhiên này cũng không phải nói Sawamura chính là Seido cao trung, hiện tại duy nhất hy vọng chỉ có điều tuyến tấn công phòng thủ những thứ đồ này. Seido cao trung bản thân mình đều có lòng tin, đồng thời những này cũng là bọn họ một tay bồi dưỡng lên, bọn họ đều hiểu rõ vô cùng, không giống Sawamura. Chuyện này quả thật liền thuộc về niềm vui bất ngờ, cái này niềm vui bất ngờ đến tột cùng lớn bao nhiêu, bọn họ còn cần cố gắng cân nhắc một chút. Sáng sớm hôm nay luyện tập, chạy bộ còn không nhìn ra cái gì, nhưng đợi được đánh bóng thời điểm, bất ngờ đột nhiên xuất hiện Sawamura đối mặt người cũng được, đối mặt máy ném bóng cũng được. Sai lầm xuất hiện đều rất cao, này cũng không phải nói Sawamura biểu hiện hôm nay liền không được. Trên thực tế hôm nay Sawamura biểu hiện vẫn như cũ không sai. 200 cầu đánh bóng, đánh ra đi cũng không ít, phổ thông hit 41 cái. Ngoài sân hit dài 62 cái. Dựa theo tỷ lệ đánh bóng để tính, đều vượt qua 5/10. Số này theo ở hiện tại Seido cao trung tuyến tấn công bên trong cũng là có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nếu như là những người khác đánh ra số này theo Seido cao trung huấn luyện viên tổ, không chừng đều muốn vỗ tay kêu sướng, bởi vì bọn họ lại thu hoạch một cái đập chủ lực. Nhưng đánh ra số này theo là Sawamura, liền trở nên không như vậy dễ dàng khiến người ta tiếp nhận rồi, không có khá là sẽ không có thương tổn. Dựa theo Sawamura ngày hôm qua đánh bóng đến xem, hắn hôm nay đánh bóng quả thực chính là cặn bã ngày hôm qua 200 lần vung chày. Sawamura chỉ Homerun đánh ra 15 số này theo ở toàn bộ Seido cao trung là xếp hạng thứ nhất, hit tỷ lệ thành công có tới 8/10. Tuy nói đánh bóng luyện tập thời điểm, bởi vì không có phòng thủ quan hệ, một ít ngọt cầu cũng có thể tính tới hit bên trong, nhưng số này theo vẫn như cũ phi thường kinh người. Toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng, duy nhất có thể với hắn khá là đại khái chỉ có Kominato Ryosuke, Yuki Tetsuya tỷ lệ hit đều không có vượt qua Sawamura. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.